Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, sơ chiến. Konoha 38 cuối năm ninja trường học cái thứ nhất học kỳ sắp kết thúc. Đối mặt sắp đến thi cuối kỳ thí, Chutetsu Senmei trong lòng tràn ngập chờ mong sắp tới nửa năm ninja trường học học tập cuộc đời. Để Chutetsu Senmei được to lớn tiến bộ so với nửa năm trước hồ đồ vô tri. Hiện tại Chutetsu Senmei đã có thể thông thạo sử dụng tam thân thuật. Shuriken cùng ném phi tiêu cũng ở lớp đứng hàng đầu ở thể thuật phương diện. Chutetsu Senmei cũng tàn nhẫn rơi xuống một phen khổ công. Mỗi lần thể thuật đối kháng chương trình học, đều là lấy Chutetsu Senmei đánh bại đối thủ mà kết thúc ở toàn bộ năm nhất. Ngoại trừ chưa từng giao thủ Kakashi, ở thể thuật lên, đã không người là Chutetsu Senmei đối thủ. Liền ngay cả nguyên tắc bên trong thể thuật đạt người gai cũng không được gai là thuộc về loại kia. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần hình, hiện nay gai vẫn là cái kia cả lớp ở cuối xe. Chỉ có Chutetsu Senmei mới biết người này tương lai thành tựu mà này một cái học kỳ cuộc thi. Chính là Chutetsu Senmei cùng Kakashi lần thứ hai tranh tài nếu như dựa theo lịch sử tiến trình. Kakashi nên sang năm sẽ xin tốt nghiệp. Nói cách khác, Konoha Sakumo Hatake Sakumo sang năm sẽ chết căn cứ Chutetsu Senmei nghe được tình báo. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến tuy nhưng đã kết thúc. Thế nhưng nhẫn giới bên trong các đại nhẫn thôn trong lúc đó ma sát không ngừng. Úy Linh Bi trước hầu như mỗi ngày đều muốn cử hành lễ tang dựa theo Chutetsu Senmei đến xem. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến căn bản cũng không có người thắng. Cuộc chiến tranh này chỉ là sâu sắc thêm các thôn trong lúc đó cừu hận. Để lẫn nhau càng thêm căm thù từ nguyên tắc đến xem. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đình chiến có điều 1-2 năm. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sẽ chính thức bắt đầu rồi sau khi tan học. Chutetsu Senmei một người một mình hướng về ra đi tuy nhưng đã khai giảng nửa năm. Nhưng Chutetsu Senmei lại không giao cho bằng hữu gì vừa bắt đầu Chutetsu Senmei vốn là dự định. Tận lực giao khá hơn một chút nguyên tắc nhân vật. Nhưng nước đã đến chân. Làm thế nào cũng không cách nào cùng một cái năm tuổi nhóc con tử kết bạn đêm nay Chutetsu Senmei. Cũng không chuẩn bị tu hành. Dự định điều chỉnh một chút trạng thái. Nghênh tiếp cuộc thi ngày mai, này. Mai gai, người cùng con trai của ngươi còn đang tu luyện sao? Chính đi tới, Chutetsu Senmei chợt nghe trong hẻm nhỏ truyền đến một tiếng cười nhạo, một cái vạn năm hạ nhẫn. Cũng thật là ra sức a. A ha ha ha ha. Hai tên trung nhẫn tứ không e dè cười nhạo mai gai. Mai tô gai phụ tử, thật giống nhìn thấy chuyện gì buồn cười Chutetsu Senmei dừng bước lại. Trốn ở tường âm dưới, lẳng lặng nhìn tình cảnh này ác, cảm tạ động viên, mai gai quay về hai tên trung nhẫn giơ ngón tay cái lên, cũng không hề để ý bọn họ cười nhạo không thể không nói. Mai gai tâm tính đầy đủ cứng cỏi, tuy rằng hắn ở nhẫn thuật lên cũng không có cái gì năng khiếu, nhưng cũng dựa vào siêu nhân nghị lực, học được, bát môn độn giáp, cấm thuật. Liền ngay cả vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng cũng thua ở mai gai trên tay trước mắt tình cảnh này. Chutetsu Senmei ở manga bên trong xem qua. Có điều chân chính đối mặt mai gai người này thời điểm. Chutetsu Senmei vẫn là cảm giác được tương đương chấn động tin tưởng bất kể là ai. Ở con trai của chính mình trước mặt bị người như vậy sỉ nhục. E sợ đều sẽ thẹn quá thành giận nhưng là mai gai nhưng có thể đem những này xem thành là người. Khác đối với mình cổ vũ, kiên trì chính mình nhẫn đạo, hào không lay được tiếp tục đi điểm này nói đến đơn giản. Nhưng bắt tay vào làm nhưng cực kỳ khó khăn Chutetsu Senmei môn tự vấn lòng. Coi như là chính mình đất khách mà nơi, bị người như vậy sỉ nhục, coi như là biết rõ đánh bất quá đối phương. Chỉ sợ cũng phải không nhịn được ra tay chân chính cường giả cũng không phải là chỉ là thực lực. Mạnh mẽ. Nếu là không có cùng thực lực cường đại xứng đôi nội tâm, e sợ cũng khó có thể đạt đến cảnh giới tối cao ngay ở Chutetsu Senmei trầm tư thời điểm. Cái kia hai tên trung nhẫn đã rời đi. Có điều Chutetsu Senmei lại phát hiện Mai Tô Gai lặng lẽ đuổi tới hai người kia vèo. A, à, đau quá. Một khối tảng đá bắn trúng một tên trung nhẫn sau não. Maito Gai hai mắt đỏ chót căm tức hai người. Ồ, hóa ra là Mai Gai nhi tử. Ngươi tới làm gì? Không cho phép các ngươi lại chế nhạo ba ba ta. Maito Gai giận dữ hét, tiểu quỷ rất có can đảm mà. Một tên trung nhẫn dữ tợn cười nói. Hai tên trung nhẫn trào phúng nhìn Maito Gai, cất bước chậm rãi đi tới. Vèo vèo, mắt thấy Maito Gai liền muốn bị đánh. Hẻm nhỏ khúc quanh hai viên Shuriken lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía cái kia hai tên trung nhẫn. Hai tên trung nhẫn về phía sau nhảy một cái, tránh thoát Shuriken đánh lén. Có thể còn không chờ bọn hắn rơi xuống đất, lại là hai viên Shuriken bắn về phía hai người hai tên trung nhẫn. Người trên không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra phi tiêu chặn lại. Rồi quả thứ hai Shuriken, là ai trong bóng tối đánh lén? Lăn ra đây. Hai cái trung nhẫn bắt nạt một đứa bé. Konoha ninja mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Chutetsu Senmei từ bóng tối nơi đi ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn kỹ hai tên trung nhẫn, lại tới một người tiểu quỷ. Hiện tại tiểu quỷ đều lớn lối như vậy sao? Một tên trung nhẫn cười lạnh nói, ngươi là Senmei. Maito Gai nhìn Chutetsu Senmei, trầm tư một lúc sau, rốt cục gọi ra Chutetsu Senmei tên, xú tiểu quỷ, đi chết đi. Hai tên trung nhẫn bị Chutetsu Senmei đánh lén, ăn một chút thiệt thòi nhỏ, trên mặt thập phần không nhịn được, nộ quát một tiếng, đồng loạt nhằm phía Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei liên tục hai cái sau khiêu tránh thoát một tên trung nhẫn công kích, nhưng mà người thứ hai trung nhẫn một cước nhưng bất luận làm sao cũng trốn không tránh nổi. Ân thuật phân thân, tên kia trung nhẫn một cước đá tản đi Chutetsu Senmei phân thân, nhưng cả người nhưng là sững sờ. Không biết Chutetsu Senmei là lúc nào sử dụng nhẫn thuật. Xú tiểu quỷ, người thật sự chọc giận ta. Hai tên trung nhẫn thẹn quá thành giận, phát hiện Chutetsu Senmei bóng người sau, lập tức lại xông lên trên, ngớ ngẩn. Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng, sau đó dùng phi tiêu ngăn cách một cái dây thép. Vèo vèo vèo, sớm đang ra tay trước, Chutetsu Senmei liền làm một cái đơn giản cạm bẫy. Hai tên trung nhẫn bị nổi giận làm đầu óc choáng váng, căn bản là không nghĩ tới Chutetsu Senmei dĩ nhiên sẽ bắn xuống cạm bẫy chờ bọn họ theo dây thép bị ngăn cách. Bốn phía mấy chục viên Shuriken từ góc chết nơi tấn công về phía hai tên trung nhẫn. Hai tên trung nhẫn xúc không kịp đề phòng, tuy rằng dùng phi tiêu lập tức một phần công kích, nhưng cũng bị mấy viên Shuriken vẽ ra vết thương. Chutetsu Senmei đứng ở trên tường nhìn xuống hai người, lạnh lùng nói, nếu ta vừa sử dụng nổ phù, các ngươi đã sớm chết rồi, cút đi. Đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Xem ở là cùng thôn trên mặt, ta mới nhiễu các ngươi một mạng, xú tiểu quỷ. Hai tên trung nhẫn căm tức Chutetsu Senmei, hận không thể đem Chutetsu Senmei chém thành muôn mảnh. Nhưng nếu là thật để Chutetsu Senmei xử dụng nổ phù, e sợ sẽ đưa tới Uchiha đội cảnh vệ, thậm chí là trong thôn ám bộ. Hai tên trung nhẫn có kiêng dè, không dám lại tùy ý ra tay. Hai tên trung nhẫn kiêng kỵ mặt mũi, chỉ sợ sẽ không thủ rời đi trước. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei đối với Maito Gai hô, Gai, chúng ta đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.